Chương 574, quyết thực. Hắc Long thấy Chu Phàm cho ra cự tuyệt đáp án, nàng không có ngoài ý muốn, trên thực tế nàng cũng biết Chu Phàm hiện tại chỉ có không đến 100 lớn sáng trùng, không có khả năng thanh toán vấn đề này thù lao. Không thể tiến giai quái dị, không cách nào từ thức ăn bình thường thu giữ tiến giai lực lượng, nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ, không có cách nào tu hành võ giả thu hoạch được đặc thù linh quả hoặc đan dược, từ đó có thể tu hành. Đối với không thể tiến giai quái dị mà nói, có chút đặc thù đồ ăn có thể để cho bọn chúng thu hoạch được tiến giai. Chúng ta đem những cái kia đặc thù đồ ăn xưng là quyệt thực, là các tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ lục lọi ra tới. Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Quái dị là chúng ta thiên địch, tại sao phải nghiên cứu những này có trợ giúp quái dị tiến giai quyệt thực? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Quyệt thực coi như chúng ta không được nghiên cứu, bọn chúng cu nở dê một mực tồn tại. Ban đầu các tu sĩ chỉ là muốn thông qua nghiên cứu quái dị, từ đó đạt được một loại có thể một lần đem tất cả quái dị tiêu diệt biện pháp, nhưng về sau phát hiện đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng, ngược lại là biết rõ quyệt thực tồn tại. Hắc Long giải thích nói, nàng xoay người lại ken két gặm mấy cái quả hồng con, nuốt vào mới tiếp tục nói, đi qua tổng kết, quyệt thực đối với quái dị mà nói, rất phức tạp, có chút quyệt thực chỉ có bộ phận quái dị ăn có thế có tác dụng. Có chút quyệt thực có thể trợ giúp quái dị tiến lên giai, lại tồn tại tử vong phong hiểm. Có chút quyệt thực chỉ là năng lực cải biến, đối quái dị dáng vẻ không có thay đổi. Có chút quyệt thực thì là sẽ để cho quái dị thực lực bộ dáng đều đại biến, bình thường rất khó đối quyệt thực tiến hành phân loại. Vậy ngươi có năng lực để khiển quyển tóc tiến giai quyệt thực sao? Chu Phàm hỏi. Có, nhưng là hiện tại ngươi còn có bao nhiêu lớn sám trùng ngươi không trả tiền nổi? Hắc Long cười nhạo nói. Kỳ thật yêu cầu của ta không cao, chỉ cần để phân thân của nàng con mắt có thể nhìn ban đêm, tốt nhất trong bóng đêm con mắt không được phát sáng cao y chu nở dê loa y kia, bằng không cũng có thể sẽ bị phát hiện, mặt khác liền không cần. Chu Phàm nhìn một chút không trung lơ lửng hòn bi, phát hiện sám trùng số lượng không hơn trăm, hắn vội vàng nói. Tiểu quyền tại không có quy thuận chính mình trước đó rất hung, nhưng là quy thuận về sau, trở nên lại ngu xuẩn lại lười lại sợ chết, dạng này sợ hàng. Coi như cho nàng rất tốt quyệt thực, để năng lực của nàng mạnh lên, đoán chừng cũng vô dụng, tiểu quyền nha, cũng không phải chủ nhân ta không bỏ được dùng tiền. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chỉ cần nhìn ban đêm à? Hắc Long bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, Hắc Long mới ngẩng đầu nói, nếu là nói như vậy, bản tọa ngược lại là nhớ tới trên tay ngược lại là có một loại quyệt thực, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cái gì quyệt thực tại sao là có lẽ không nhất định có thế có tác dụng sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Có thể hay không có tác dụng, muốn cược vật khí. Hắc Long trả lời, loại này quyệt thực tên gọi vận luân phao phao quả, an vận luân phao phao quả quái dị đạt được năng lực đủ loại, là một loại cược vận khí quyệt thực. Bất quá cũng không phải đều xem vật khí, chỉ cần nuốt vào vận luân phao phao quả quái dị có đối một loại nào đó năng lực mãnh liệt khát vọng. Cái kia khả năng rất lớn có thể thu hoạch được loại năng lực kia. Lợi hại như vậy? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, năng lực gì đều có thể thu hoạch được sao? Vậy làm sao khả năng? Hắc Long cười lạnh, nếu như yêu cầu năng lực quá cao, vận luân phao phao trái cây xuất hiện không được, cái kia quái dị liền sẽ bị vận luân phao phao quả đầu độc giết chết. Năng lực cao thấp QNZ không có tiêu chuẩn, căn cứ quái dị khác biệt mà khác biệt, vì lẽ đó ngươi nếu là muốn hỏi bản tọa, năng lực gì tính cao? Bản tọa cũng trả lời không được ngươi. Nhưng là nhìn ban đêm tính không được cái gì rất lợi hại năng lực, vận luân phao phao trái cây xuất hiện không có bất luận cái gì độ khó. Cái kia vận luân phao phao quả ngươi muốn thu bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Chu Phàm có chút tâm động hỏi, chỉ cần có thể để tiểu quyển nhìn ban đêm, vậy sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. 500 đầu lớn sám trùng. Hắc Long do dự một chút báo giá no y vận luân phao phao quả thu hoạch được cũng không tính rất khó. Tay nàng trên đầu liền có mấy viên, hơn nữa loại này cực vận khí quyết thực, giá trị không lớn, 500 đầu lớn sám trùng đối với nàng mà nói vừa lúc phù hợp. 500 đầu lớn sám trùng? Chu Phàm nghiêm túc ngắm lại, hắn ngẩng đầu lên nói, có thể hay không trước thiếu, dù sao ta còn có một viên huyễn linh quả tại ngươi nơi này, tại ta thu hồi huyễn linh quả trước đó, nhất định trả lại ngươi 500 đầu lớn sám trùng, bằng không ngươi có thể không cho ta huyễn linh quả. Có thể. Hắc Long gật đầu đồng ý xuống tới, nàng biết do nếu là không đáp ứng, khoản giao dịch này khả năng liền không, chỉ là 500 lớn sám trùng, lấy Chu Phàm hiện tại năng lực cũng không phải trả không nổi. Nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một sợi xương mù xám hướng về Chu Phàm lướt tới, huyền hóa ra một cái thanh đồng hộp. Chu Phàm tiếp được thanh đồng hộp, trên cái hộp còn khắc rõ phù văn có nhàn nhạt hơi nước tản ra. Phù văn này không phải cấm chế, chỉ là bảo tồn vận luân phao phao quả một loại phù văn, vì lẽ đó Chu Phàm nhẹ nhõm liền đem thanh đồng hộp mở ra, bên trong là một cái nà mờ đờ ơ mở lớn hơi nước bọt biển. Bọt biển sắc thái không ngừng biến ảo, rực rỡ màu sắc. Đây chính là vận luân phao phao quả à, không biết người ăn sẽ như thế nào. Chu Phàm bỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi. Người có thể thử một lần. Hắc Long cười nói. Thử cái gì thử, ta muốn khẳng định có người thử qua, vì lẽ đó ngươi biết sẽ có hậu quả gì, đúng không? Chu Phàm cười hỏi. Sẽ chết. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm lời ít mà ý nhiều. No Y Quyệt Nhân cũng không được sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. No Y Quyệt Nhân cũng là người, cuối cùng không phải quái dị, đây là quyệt thực. Trừ quái dị bên ngoài sinh linh, là rất khó từ quyệt thực bên trong thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào, có chỉ là chí mạng chỗ xấu. Ngươi nếu là không tin có thể thử một chút. Hắc Long cười lạnh nói. Không cần. Chu Phàm vội vàng thu liễm tâm tư lắc đầu nói. Hắn đem thanh đồng hộp để ở một bên, liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Thời gian vừa đến, liền rời khỏi Hôi Hà không gian. Từ giường. Bên trên sau khi tỉnh lại, hắn đầu tiên đem chứa vận luân phao phao quả thanh đồng hộp cụ hiện hóa, sau đó vô vô chính mình đầu trọc, tiểu quyển, rời giường rồi. Chui lùi trên đầu có từng cây sợi tóc màu đen nhanh chóng chui ra, từ đầu trọc bên trên đi ra ngoài, rơi trên mặt đất hóa thành tiểu nhân. Tiểu quyển ngáp một cái, lười biếng nói, chủ nhân, có phải là tìm tơ y đùi gà, chân vịt ngươi thiếu ta đùi gà chân vịt lù cờ na ho cho ta cả ngày liền nghị ăn nan ăn. Ngươi không có cứu. Chu Phàm tức giận đến có chút đau răng, hắn nhìn một chút trong tay mình thanh đồng hộp, trong nội tâm bắt đầu lăng lư. Tiểu quyển chỉ là hì hì cười một tiếng, trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ, trên đời này còn có so ăn đùi gà chân vị chuyện trọng yếu hơn sao, chủ nhân quá ngu. Chu Phàm trong lòng lắc lư chỉ là trong nháy mắt sự tình, dù sao vận luân phao phao quả đều mua về, cũng không thể dạng này lãng phí hết. Hắn ho nhẹ một tiếng, dùng tương đối giọng ôn hòa nói, tiểu quyển, có muốn hay không ăn chân vịt nghĩ. Nhấc lên chân vịt, tiểu quyển phát ra tiếng nuốt nước miếng. Cái thôn này nghèo quá, Chu Phàm cũng không có mua cho nàng chân vịt, nàng đã rất lâu không có hưởng qua chân vịt hương vị, nhớ tới liền thẳng nuốt nước miếng. Cho ngươi 100 cái chân vịt, có được hay không? Chu Phàm lại nói. Tiểu quyển trong mắt nháy mắt tất cả đều là chân vịt cái bóng, nàng muốn bị chủ nhân kích choáng.